Chương 428, bán thần tuyệt sướng. Rồ rồ giả củ mò hạn rồ thê thảm nổi giận gầm lên một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắn ra kinh người sát ý, ngơ ngác trả cờ dạ gợn sóng bàn ở ra, tinh khiết đã thành thực chất màu tràm sắc trả cờ dạ hầu như muốn xé rách không khí. Mặt nước nhất thời sóng lớn mãnh liệt, bọt nước lan lộn. Hạn rồ sử dụng còn sót lại bên phải tay một tay kết ấn, tốc độ tuy nhanh, nhưng giấu tay lại thật là phức tạp. Mà bản thân hắn thả ra trả cờ dạ gợn sóng lại là càng ngày càng mạnh. Nhìn hãy còn đang điên cuồng kết ấn hàn rồ, rồ rồ giả cù mỏ ánh mắt vẫn là như vậy lãnh đạm, nhẹ giọng nói rằng, bất kể như thế nào làm, đều là phí công vô ích, ngươi mỗi một chiêu thức đều đại diện cho ngươi một cái hy vọng, cứ việc đem những chiêu thức này đều xuất ra đi, đã như thế ngươi mới có thể hiểu, ngươi những thứ đó hy vọng là cỡ nào buồn cười. Ngay ở rồ rồ giả cù mỏ vừa dứt lời trước mắt, Hàn rồ tay phải dấu ấn dĩ nhiên hoàn thành, một luồng ngơ ngác trả cờ dạ gợn sóng theo trên người hắn bàn ở ra, toàn bộ mặt nước càng đông nhiên run rẩy lên. Thủy độn hàm nghĩa thủy long cuồng đảo nương theo hàn rồ quát khẽ một tiếng, chu vi mấy trăm mét, không, là chu vi mấy đả mở bên trong trên mặt nước đột nhiên bọt nước lan lộn, từng đạo bọt nước theo trên mặt nước lật lên hạ xuống, mấy đả mở bên trong thủy vực dường như sống. Hà có chút ý tứ. Cảm nhận được này chu vi mấy đà mở bên trong nguyên tố nước khó có thể hình dung bạo động, rồ rồ giả cụ mò nhàn nhạt khẽ ồ lên một tiếng, nói vậy đây chính là ngươi cuối cùng lá bài tẩy, đáng tiếc, là lấy ngươi toàn thân trả cờ dạ cùng sức sống của ngươi để đánh đổi sử dụng tới tự tàn chiêu thức. Chính như rồ rồ giả cụ mò nói, lúc này hàn rồ không chỉ trả cờ dạ dường như đê vỡ đê, sức sống càng la dường như mở ra hạp hồng thủy bình thường nhanh chóng trôi qua. Ầm rồ rồ giả cụ mỏ trước người mặt nước đống nhiên nổ bể ra đến, cùng nhau to lớn dòng nước theo rồ rồ giả cụ mỏ trước người trên mặt nước lao ra, này dòng nước so với phổ thông thủy long đạn phải lớn hơn còn nhiều gấp đôi, có tới ra y mấy chục mét. Dòng nước cầu thủ trận trường, khí thế ép vào người, trên không trung múa xoay quanh, đống dưng một tiếng gào thét, hướng về rồ rồ giả cụ mỏ bạo vút đi. Chẳng qua là thủy long đạn, có gì đặc biệt rồ rồ giả cụ mỏ hơi một bên thân. Liền né qua dòng nước công kích, lập tức xoay người rút đao, một vệt hình bán nguyệt màu đen đánh chém hướng về dòng nước sẽ qua, nhất thời đưa nó chém thành hai nửa. Đầy trời giọt nước mưa vung vãi ở trên mặt nước. Có thể tuy rằng phá tan dòng nước, rồ rồ giả củ mỏ vẻ mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, trái lại ngâm khe nói, thì ra là như vậy. Băng rồ rồ giả củ mỏ phía sau mặt nước đống nhiên nổ bể ra đến, lại là một cái to lớn dòng nước lao ra mặt nước. Hướng về rồ rồ giả cụ mỏ căn xé đi qua. Rồ rồ giả cụ mỏ một cái thuấn bộ vọt đến 100 meter có hơn, mà dòng nước va tiến vào mặt nước bên trong, nhất thời khuấy động lên một loạt bài cao mấy mét bọt nước. Có thể bọt nước còn chưa tiêu tan, lại có hai cái dòng nước theo rồ rồ giả cụ mỏ bên người dưới mặt nước thoát ra chỉ cần trong không khí nguyên tố nước không tiêu tan. Này dòng nước liền không cách nào đỉnh chỉ dùng sức sống thôi thúc bao trùm mấy đà mờ dòng nước đại trận. Đổi làm người bên ngoài, vẫn đúng là sẽ bị dây dưa đến chết ở đại trận này thành bán thần danh tiếng, cũng coi như là có chút đạo lý, đáng tiếc, ở trong mắt ta rổ rổ giả củ mò nhàn nhạt đáp một tiếng, một cái xoay người lại, trở tay. Chém ra một đao, đen kịt trăng lưới liềm chỗ đi qua, có vài dòng nước bị chém thành bọt nước, có thể lập tức dòng nước liền lại ngưng tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa số lượng càng nhiều ngăn ngắn mấy hơi thở. Rồ rồ giả củ mỏ đã bị mười mấy điều ra y mấy chục mét to lớn dòng nước vây quanh, dòng nước ở trên mặt nước bay lên, hạ xuống, xoay quanh, trườn, chu vi mấy đả mở bên trong mặt nước nhất thời rời sông lấp biển. Mà rồ rồ giả củ mỏ càng ngày càng nhiều dòng nước trong vòng vây nhưng là thiểm chuyển xê dịch, mang theo một chuỗi xuyến tàn ảnh. Khắc khắc khắc khắc hạn rồ tóc đã biến hoa râm, vóc người cu nở dê gầy gò rất nhiều, này một cái nhận thuật là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Cần tiêu hao toàn thân trả cờ dạ cùng lượng lớn sức sống, đã hắn giờ khả cờ na y trạng thái, sử dụng loại này nhận thuật không thể nghi ngờ là cựu tử nhất sinh. Hắn khạc máu tươi, có thể một đôi mắt lại nhìn tròng trọc vào ở dòng nước bên trong chằn trọc đằng na rồ rồ dạ củ mỏ. Mà lúc này, rồ rồ dạ củ mỏ chu vi dòng nước đã có tới hơn 100 điều mà hắn đã giống bị bao bánh trưng bình thường bị vây quanh ở trong đó nhìn vây quanh ở 4 phương 8 hướng to lớn dòng nước. Rồ rồ giả cụ mỏ vẻ mặt vẫn chưa biến, khắp toàn thân di động màu đen linh áp, hét vang một tiếng, đen kịt như mực linh áp nhất thời phun ra hướng bốn phía. Ầm to lớn phá tiếng vang lên, mặt nước nhất thời bị ép ra một cái mấy trăm mét to nho hố sâu, không khí chung quanh trong nháy mắt đều bị đè nát, chu vi mấy trăm mét bên trong hình thành một cái khu vực chân không, mà mạnh mẽ linh áp sẽ tới gần trăm cái dòng nước đều sẽ thành mảnh vỡ. Mưa lớn đổ ào ào. Nhưng những thứ đó dòng nước vừa mới tiêu tan, mặt nước bên trong lần thứ hai không ngừng mà phun trào ra to lớn dòng nước, đem rổ rổ dạ cụ mỏ lần thứ hai bao vây trong đó. Quên đi, không chơi đùa, để ngươi mở mang sức mạnh của ta đi. Nhìn bạo lực mà đến vô số dòng nước, rổ rổ dạ cụ mỏ nhàn nhạt ngầm khẽ một tiếng, có thể vừa dứt lời, đống nhiên hoành một tiếng vang thật lớn, vô số dòng nước càng toàn bộ đống nhiên nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời mưa xối xả. Mà những thứ đó dòng nước, lại cũng không có xuất hiện nữa. Hàn rổ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, thác mưa lớn nhỏ tạp ở trên mặt hắn, lại tưới tắt trong lòng hắn cuối cùng chút hy vọng. Ngươi điểm ấy xiếc, ở trong mắt ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, như thế nào, thuộc hạ ở trước mắt của ngươi toàn bộ bị giết chết, thông linh thú ở trước mắt ngươi bị đánh thành cho tàn, ngươi hết thể nhẫn thuật, hết thể lá bài tẩy đều bị ta tiện tay phá đi, cái cảm giác này, thú vị sao? Rổ rổ dạ củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện ở Hàn rổ trước người, nhìn đối phương không hề tiêu cự trong mắt, thản nhiên nói. Hàn rổ trong mắt đã không hề sinh cơ, mặt xám như cho tàn, sử dụng lộ ra cực kỳ tuyệt vọng ngữ khí trầm giọng hỏi. Ngươi lẽ nào ở vừa nãy dành thời gian hết thể nguyên tố nước nghe được Hàn rổ câu hỏi? Rổ rổ dạ củ mỏ vừa không có phủ nhận, cu nở dê không có thừa nhận, mà là hỏi ngược lại. Ngươi nói xem a ha ha ha ha ha. Hàn rổ đông dưng cười lớn, tiếng cười kia là thê thảm như vậy tuyệt vọng. Ha ha ha ha ha, trước ở lúc chiến đấu nghe ngươi đề cập ám u minh vực bốn chữ, ta rốt cuộc để ý giải trừ ha ha ha ha, không trách thuộc hạ của ta môn đều trốn không thoát thung lũng này, toàn bộ thung lũng, đã bị ngươi phong tỏa nói chuẩn xác, cả vùng không gian đều bị ngươi phong tỏa. Nhìn điên cuồng Hàn rổ, rổ rổ dạ củ mỏ thản nhiên nói. Vẫn tính có chút kiến thức, ta sáng tạo một không gian riêng biệt ở đây, ta khống chế hết thảy không gian rung động, thông qua không gian rung động đến khống chế bên. Trong vùng thế giới này hết thảy năng lượng thể, hết thảy tự nhiên năng lượng, đây chính là ta sức mạnh chân chính, sáng tạo độc lập không gian lĩnh vực. Ở đây, hết thảy năng lượng đều quy ta điều khiển, bất kể là trong thiên địa nguyên tố QNZ được, thậm chí là trả cờ giả QNZ được. Đều tờ nở quy ta trưởng, chẳng qua có một việc rổ rổ dạ cụ mỏ không có tiết lộ cho cái này kẻ chắc chắn phải chết. Ở này không gian bên trong lĩnh vực, hắn mất đi ẩn độn không gian năng lực. Như vậy cũng tốt so sánh một tấm di động ở bình tĩnh trên mặt nước trang giấy, như hồ nước không gợn sóng. Trang giấy tự nhiên là lặng lặng phiêu ở bên trong nước, theo ngoại lực tùy ý di động. Nhưng nếu trên mặt nước nổi lên bọt nước, như vậy trang giấy hướng đi liền hoàn toàn không bị khống chế. Hàn rổ hơi run run, lần thứ hai cười như điên nói, dĩ nhiên có loại sức mạnh này, ta dĩ nhiên cùng ngươi loại quái vật này chiến đấu, ta đáng chết ha ha ha ha. Rổ rổ dạ củ mỏ tay phải bỗng dưng gấp tha mở thính, trong tay u dạ đã đâm thủng cổ họng của đối phương. Nhìn trên mặt còn hay còn mang theo vẻ dữ tợn Hàn rổ, hắn sử dụng cực kỳ lãnh đạm ngữ khí ngâm khẽ một tiếng, cấm không, hồn cờ âm. Hàn rổ trên mặt vẻ dữ tợn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ở bốn phía. A a a a.